Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, vô hạn điện đường phá hoại kế hoạch. Nghiêm túc lên, Ô Mai hiển nhiên tỏa ra khác uy thế. Thế nhưng Ogurijin cũng không sợ hắn. Nếu như nói trước ở Hokage bên trong thời điểm, hắn còn có thể không địch lại Ô Mai lời nói. Như vậy hiện tại Ô Mai liền là đã mạnh đến một cái rất trình độ ngoại hạng. Thế nhưng hắn hiện tại đã từ lâu không phải trước cái kia Ogurijin rồi. Hắn hiện tại tự tin, đại khái ở kém chút đánh bại Thanos sau. Đạt tới cực điểm, Thanos nói cho hắn, hắn hiện tại đến tột cùng ở ra sao vị trí. Coi như là đối mặt Ô Mai, hắn cũng hoàn toàn không khiếp. Hắn mặt không biến sắc, ngay thẳng mà nói, ta muốn hủy diệt vô hạn điện đường. Đứng sau lưng Ô Mai, tất cả mọi người đều sợ hãi mà kinh. Vì phòng ngừa bị vô hạn điện đường trinh trắc đến, bắt đầu từ bây giờ, ta nói, các ngươi nghe. Ogurijin lời nói để Ô Mai gật gật đầu. Bọn họ đến hiện tại đã sớm biết vô hạn điện đường là một cái tự động vận chuyển cơ cấu. Nó có các loại thần kỳ năng lực. Thế nhưng trải qua vô số người thăm dò vẫn có thể ở trong vô hạn điện đường tìm tới cái này cơ. Gấu, lỗ thủng, cứ việc chỉ có điều là lỗ thủng. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại khoảng chừng rõ ràng cái gì từ là có thể nói. Cái gì từ là không thể nói rồi. Một khi nói rồi sau, kế tiếp sẽ bị vô hạn điện đường trọng điểm giám thị. Loại này giám thị cũng không thể nói là tốt hay xấu. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào đạp ở vô hạn điện đường cao áp tuyến đỏ trên. Này vẫn là quyền hạn cùng đẳng cấp cũng đã đạt đến mạnh nhất Ô Mai bọn họ. Như là những kia phổ thông luân hồi giả. Chỉ cần dám đối không phải luân hồi giả nói vô hạn điện đường mấy chữ này. Cơ bản liền trực tiếp bị đun sôi đầu óc. Cũng là Ô Mai những vô hạn điện đường này đỉnh điểm nhân tài có tư cách đối ngoại thuận miệng. Đề cập. Đương nhiên, liền là như vậy hắn cũng vẫn cứ sẽ bị vô hạn điện đường trọng điểm quan tâm. Loại này trọng điểm quan tâm tuyệt không phải bọn họ muốn. Không ai có thể nói rõ bị vô hạn điện đường quan tâm sau sẽ biến thành ra sao. Thế nhưng Ô Mai rất biết rõ, bọn họ loại này trong kịch tình người tiến vào vô hạn điện đường là không bị tiếp đãi. Bọn họ phó bản độ khó muốn rõ ràng so với những người khác khó mấy cái đẳng cấp. Trong này đã là tính toán quá bọn họ thực lực của chính mình mà làm ra phán đoán rồi. Rất rõ ràng, vô hạn điện đường không ưa bọn họ. Này hoàn toàn là bọn họ bản thân xuất thân chỗ quyết định. Này cũng không phải vô hạn điện đường nhằm vào bọn họ. Bởi vì vô hạn điện đường bản thân mục tiêu quần thể liền không phải bọn họ. Làm đột ngột chen vào, ở bọn họ trong phòng làm đông làm tây nhân vật trong vở kịch. Vốn là vô hạn điện đường cần bài trừ đối tượng, trong bóng tối tăng cao bọn họ độ khó đẳng cấp, thực sự là bình thường nhất bất quá rồi. Sở dĩ bọn họ hiện tại đều không nhắc vô hạn điện đường. Thực sự là Ogurijin cái kế hoạch này vừa nghe liền hết sức kích thích. Để bọn họ liền tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Thậm chí tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, nhìn Ogurijin, lắng nghe Ogurijin kể rõ, chúng ta sẽ từ từ đem bước chân của chính mình lan tràn đến những thế giới khác đi. Đem cấp thấp trung cấp tầng thứ thế giới biến thành cắn giết chàng. Không ngừng cắn giết thấp trung đoàn luân hồi giả, sau đó ở cấp độ cao trong thế giới, không ngừng tiếp xúc những kia cao cấp luân hồi giả. Nếu như bọn họ đồng ý phối hợp lời nói, chúng ta liền hợp tác với bọn họ. Nếu như bọn họ không muốn lời nói, chúng ta liền giết bọn họ. Ogurijin này một lời nói trước đó thực tại có chút giống chuyện cười. Nếu như phóng tới trong vô hạn điện đường, đại khái là có thể làm cho bọn họ thật tốt vui trên một trận chuyện cười rồi. Thế nhưng đang dùng Odin cùng American Senchi đem hai cái luân hồi giả bá chủ tiểu đội tiêu diệt sau. còn lại luân hồi giả bá chủ theo Thanos trong tay trốn sau khi đi ra ngoài. Đã đủ để ở chính mình trong vòng lan truyền ra Oguri Jin uy danh của bọn họ đến. Đương nhiên, cái này uy danh vẻn vẹn là ở Marvel trong thế giới này. Sẽ làm các luân hồi giả run lẩy bẩy. Chờ ra Marvel thế giới sau, ai sẽ quản cái gì Thanos, cái gì American Senchi, cái gì Odin, cái gì Oguri Jin, đều sẽ bị bọn họ quăng ở sau gáy. Đám người này liền là phi thường hào hiệp. Một khi rời đi cái kia phó bản sau, bọn họ trên lý thuyết tới nói sẽ không hề có quen biết gì. Mà mất đi gặp nhau sẽ để bọn họ mất đi sợ hãi. Mà luân hồi giả trưởng thành tốc độ lại cực nhanh. Bọn họ hiện tại chỉ cần sống sót trở lại. Tương lai tất nhiên sẽ có loại kia lần sau gặp được ngươi thời điểm ta nhất định có thể chiến thắng. Ngươi, tự tin, thế nhưng một khi bọn họ phát hiện, bất luận là ở cái gì thế giới, Oguri Jin đều sẽ dường như u hồn bình thường theo bọn họ. Bọn họ bất luận ở thế giới nào, đều sẽ gặp phải Oguri Jin bộ hạ thời điểm. Chân chính có can đảm cùng Oguri Jin đấu tranh đến cùng người sẽ còn lại bao nhiêu đây? Khi bọn họ quyết định cùng Oguri Jin tranh đấu đến cùng thời điểm, Oguri Jin sẽ như vậy tung tha cho bọn họ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ sợ bọn họ vẫn không có liên hợp lại sẽ bị Oguri Jin cắn giết. Oguri Jin nhưng không phải là vô hạn điện đường. Chỉ cần bọn họ không chạm đến quy tắc sẽ bỏ mặc bọn họ. Chỉ cần bọn họ trở ngại đến chính mình. Như vậy Oguri Jin sẽ không chút do dự xóa bỏ tiêu diệt bọn họ. Oguri Jin cùng vô hạn điện đường làm việc vốn là hai cái hoàn toàn khác nhau phong cách. Oguri Jin kế hoạch lớn mật mà buông thả, đơn giản mà trắng ra. Thế nhưng càng là kế sách như thế trái lại càng có tính khả thi. Bởi vì bọn họ biết, càng là nghe vào cực kỳ mê người, hoàn mỹ, phức tạp kế hoạch, kỳ thực tính khả thi càng thấp, tỷ lệ thành công càng thấp. Bởi vì trong đó có bất luận cái nào phân đoạn phạm sai lầm lời nói đều sẽ tạo thành toàn bộ kế hoạch tan vỡ, ngược lại là loại kia đơn giản trực tiếp kế hoạch. Cái khác chi tiết nhỏ đều không trọng yếu, đạt đến một cái nào đó mục đích là tốt rồi. Như là Oguri Jin mục tiêu chính là cùng địa phương thổ dân tạo mối quan hệ. Sau đó đồng thời vây giết luân hồi giả. Song phương chỉ cần duy trì một cái tín nhiệm lẫn nhau phạm vi. Hiện tại Marvel thế giới hình thức liền rất thành công. Loại mô thức này thành công là có thể phục chế. Loại này là rất khỏe mạnh hình thức. Chỉ cần hoạch đến tín nhiệm của đối phương, bọn họ là có thể đánh thổ hào, cờ tỷ phú, không ngừng vây giết luân hồi giả. Liền là có thế giới này hạn mức tối đa sức chiến đấu luân hồi giả ở. Còn có những thế giới khác cực hạn cường giả ở. Chỉ cần bọn họ còn có thể ép được mâm, như vậy chính là không có vấn đề. Mà hiện tại bọn họ đã chứng minh bọn họ ép được cái này mâm. Vô hạn điện đường đỉnh cấp sức chiến đấu đối với bọn hắn tới nói hiện tại cũng không tạo được uy hiếp. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn trọng thương cao cấp nhất luân hồi giả tiểu đội. Điều này đại biểu bọn họ khoảng cách đứng đầu nhất luân hồi giả không những không xa, hơn nữa còn vượt lên ở bọn họ bên trên rồi. Đương nhiên, ô mai hắn loại này bác cũng không tính ở bên trong. Hắn mạnh mẽ là muốn vượt qua cái khác đỉnh cấp luân hồi giả, bằng không cũng sẽ không lại bọn họ những luân hồi giả này đối với bọn họ cực kỳ căm thù tình huống. Vẫn bảo đảm bộ hạ của chính mình sinh mệnh an toàn đến hiện tại tình trạng này. Bọn họ rốt cuộc cùng luân hồi giả là có chỗ bất đồng. Thế nhưng, coi như là hiện tại ô mai, cũng vẫn cứ ngăn cản không được hiện tại Oguri Jin, mà bày ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ còn có cái khác đường có thể đi sao? Hắn không nói gì, chỉ là gật đầu lia lịa, cũng không có nói ra đến. Thế nhưng hai người đều biết, lúc này, bọn họ hợp tác, dĩ nhiên đạt thành, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.